Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 đệ 28 chương. Sáng sớm, Sở Thiên Tầm từ ấm áp giường nhung thảm chung chui ra đầu. Ôm xóa tung tùng gối đầu ở thảm lông nội lăn hai vòng. Vừa mới phơi quá khăn trải giường còn giữ điểm ánh mặt trời hương vị. Thoải mái đến làm nàng cơ hồ tưởng như vậy ăn vạ mặt trên. Đồ ăn mùi hương đã từ ngoài cửa truyền tiến vào. Sở Thiên Tầm một lăn long lóc từ trên giường bò lên. Đẩy ra cửa phòng, ngồi ở bàn ăn biên Diệp Bùi Thiên liền ngẩng đầu hướng nàng nhìn qua. Màu ngân bạch che mặt hạ, hơi mỏng đôi môi nhỏ đến không thể phát hiện mà mang theo điểm hướng về phía trước biên độ. Trong sân tràn ngập các gia các hộ rửa mặt động tĩnh. Hỗn tạp đủ loại đồ ăn khí vị, tia nắng ban mai vượt qua quá tường viện, từng sợi từng đạo rơi tại trong sân đá phiến trên mặt đất. Diệp Bùi Thiên cứ như vậy ngồi ở một mảnh phố phường ồn ào náo động chung. Ngẩng đầu xem nàng, hướng về phía Sở Thiên Tầm lộ ra kia một chút cười. Tại đây một khắc, hắn phảng phất không hề là đêm trăng hạ đỏ ngầu hai mắt nhân ma. Cũng không hề là cái kia cầm tù ở hoang mạc chung vô tận cô tịch chu hồn. Hắn kỳ thật cũng sẽ cười. Sẽ bởi vì một chút mạc danh việc nhỏ mà mặt đỏ. Cũng sẽ lao lực tâm tư mà muốn nỗ lực sinh hoạt. Từ đi vào Bạch Mã Trấn, tiến vào trong đám người sinh hoạt, Sở Thiên Tầm đã nhận ra Diệp Bùi Thiên không khỏe cùng bất an. Nhưng cũng cảm nhận được hắn nỗ lực cùng ôn nhu. Có lẽ hắn cũng là khát vọng có thể giống như bây giờ. Trở lại đám người sinh hoạt, có thể thói quen sao? Ở tại như vậy địa phương, có thể hay không cảm thấy thực không thích ứng? Sở Thiên Tầm ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Tại đây một khắc, nàng đáy lòng dâng lên một cổ chính mình cũng không ý thức được chờ mong. Chờ mong hắn cũng nguyện ý, lưu tại như vậy thế giới, lưu tại nàng bên người. Diệp Bùi Thiên mặt mày bị màu bạc che mục chống đỡ. Chỉ lộ ra đạm sắc đôi môi, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Hắn thức thuận tay mà cầm lấy chiếc đũa, cấp Sở Thiên Tầm trong chén chia thức ăn. Cái này phiền toái, người này vốn dĩ lời nói liền rất thiếu. Hiện tại liền càng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sở Thiên Tầm trong lòng có chút ảo não. Ân, Diệp Bùi Thiên rốt cuộc nhẹ nhàng nói. Thực thích, Sở Thiên Tầm không biết chính mình vì cái gì như vậy vui vẻ. Tóm lại có một cổ vui sướng cứ như vậy từ đáy lòng mãn đi lên. Làm nàng ăn uống mở rộng ra. Sau ngày thường còn ăn nhiều một chén cơm ni sáng sớm sân. Cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Ở tại Tây Bắc giác nữ nhân kia. Mỗi ngày buổi sáng lúc này đều phải ở chính mình trong phòng ai ai khóc thút thít. Lầm bầm lầu bầu khóc lóc kể lể chính mình bi thảm tao ngộ. Ở tại nàng cách vách Mạnh Lão Tam, sẽ ở nàng tiếng khóc chung mở ra cửa phòng, từ bên trong đi ra vừa đến hai cái yên thị mị hành tuổi trẻ nữ nhân. Các nữ nhân nắm được đến tay đồ ăn, âm thầm mà làm mặt quỷ, lẫn nhau chi gian đánh cái chỉ có thể hiểu ngâm thân sắc. Mạnh Lão Tam có một cái chỉ có hắn bản nhân không biết ngoại hiệu kêu Mạnh Ba Giây. Có lẽ này cũng đúng là hắn càng thích mỗi ngày mang theo nữ nhân về nhà qua đêm quảng cáo dùm bang. Chính mình nguyên nhân, tam giai hắn săn ma vất vả đoạt được, hơn phân nửa đều hoa ở nữ nhân trên người. Đại bộ phận người đều ở ngay lúc này đi ra môn. Chuẩn bị bắt đầu một ngày bận rộn, nhưng cũng có chút người vừa mới kết thúc một đêm công tác. Trở lại chỗ ở nghỉ ngơi, tiểu mục từ viện môn ngoại tiến vào. Hắn khóe miệng nhiễm vết máu, trên cổ tay có giữ tợn lạc ngân, ư tím một tảng lớn, ngày thường mang theo điểm biểu diễn nhân cách hắn, hôm nay chỉ là đỡ tường trầm mặc mà chậm rãi đi tới. Thấy Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên, cũng không có cố tình biểu hiện ra lúc kinh lúc giống bộ dáng. Cứ việc bị cùng ở trong sân Diệp Bùi Thiên tấu quá một đốn. Nhưng lăn lê bò lết nhiều năm hắn kỳ thật rất rõ ràng người nào là chân chính ra tay tàn nhẫn. Mà người nào bất quá chỉ là hù dọa hắn. Ca ca, một cái sao sao tuổi tiểu nữ hài từ nhà ở chung sờ soạng nghênh ra tới. Ở nàng nho nhỏ gương mặt, có một đạo kéo dài qua khóa hai mắt vết thương. Này nói giống bị lợi chảo gây thương tích vết sẹo. Không chỉ có hủy hoại kia Trương Thanh Tú gương mặt, càng là khiến nàng mất đi quang minh. Ca ca, ngươi có phải hay không không thoải mái? Nữ hài sờ soạng giữ chặt huynh trưởng quần áo. Không có Tiểu Mục thanh âm bình tĩnh mà nghe không ra bất luận cái gì manh mối. Hắn sờ soạng một phen muội muội đầu tóc, đưa cho nàng một cái túi giấy. Cầm đi ăn đi, thái dương ở ầm ĩ chung dần dần lên cao. Ngày mùa thu ấm dương chiếu rọi Bạch Mã trấn trên nhân sinh trăm thái. Nhân loại, là một loại thích ứng tính rất mạnh sinh vật, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian. Thời đại hoàng kim phồn vinh an nhàn sinh hoạt, đã gần sẽ xuất hiện ở tiểu bộ phận người đêm khuya mộng hồi chung. Tại đây ma vật hoành hành hắc ám thời đại, cơ hồ sở hữu người sống sót đều ở dùng hết toàn lực. Dùng thuộc về chính mình phương thức ngoan cường mà sinh hoạt. Sở Thiên Tầm đem kháng trên vai thượng một cái thật lớn trường giác ném ở lão Quách công tác trên. Đài, kia bén nhọn thon dài giác thượng lưu chuyển một loại độc đáo màu lam ánh sáng. Cái này thế nào, Quách thúc, nàng xoa xoa bị thương bả vai. Dự nghiêng quầy mặt, cấp Lâm Phi đánh một phen tiện tay trường kiếm đi. Không tồi là không tồi, ngũ giai ma vật giác. Độ cứng cùng có thể kéo dài và rát mỏng có thể đều thực xuất chúng. Thích hợp làm một tay kiếm ăn đi, lão Quách dừng việc trong tay. Đem cái kia thật dài thiêm giác lăn qua lộn lại mà nhìn mấy lần. Chỉ là ngươi một cái nữ hoa hoa, cả ngày đông chạy tây chạy săn ma đánh tài liệu, lại đem Lâm Phi lưu tại trong nhà nấu cơm giặt quần áo, lão Quách lắc đầu. Móc ra một vải ngoại thương dược bãi ở quầy trên mặt. Tấm tắc, hiện tại người trẻ tuổi, ta cũng không dám nói, đừng nói như vậy a. Quách thúc, ta là bởi vì không bằng hắn, cho nên muốn nhiều luyện luyện. Sở Thiên Tầm đem bị thương đổ máu cánh tay trở tay chi ở quầy trên. Mặt, cấp chính mình thượng dược, ở Sở Thiên Tầm trong lòng, bất luận là bằng hữu, tình lữ, vẫn là cái gì quan hệ, nếu hai người trình tự khác biệt quá lớn. Đều khó có thể lâu dài mà bảo trì bình đẳng ở chung hình thức. Nàng chưa bao giờ giống hiện giờ như vậy chủ động mà muốn tăng lên chính mình năng lực. Muốn biến cường ý thức ở nàng trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Này không phải vì Diệp Bùi Thiên, mà là vì nàng chính mình, vì có thể giống một cái khác chính mình như vậy, có thể sống được bừa bãi tiêu sái, chúa tể chính mình nhân sinh, quá chính mình nghĩ tới nhất tử. Bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Thiên Tầm, Diệp Bùi Thiên thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Sở Thiên Tầm hoảng sợ, nhanh chóng đem bị thương cánh tay bồi đến phía sau. Nàng thu một chút ngón tay, lại không kịp tiếp được từ cánh tay thượng lưu hạ một giọt máu. Kia màu đỏ huyết tích lạch cạch một tiếng bắn tới rồi mặt đất. Diệp Bùi Thiên bước vào cửa hàng tới, duỗi tay đem nàng bối ở sau người cánh tay lôi ra tới. Trầm mặc nhìn thoáng qua, rõ ràng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nhìn thấy hơi hơi nhấp ở bên nhau đôi môi. Sở Thiên Tầm lại vô cớ cảm thấy hắn sinh khí, chỉ là một chút bị thương ngoài da, không quan trọng, một hồi thì tốt rồi. Sở Thiên Tầm vội vàng che giấu. Ta chỉ là ở căn cứ phụ cận lưu lưu, này phụ cận cũng không có gì lợi hại ma vật, ta là tưởng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng luyện luyện tập loại này cấp bậc ma vật đối với ngươi mà nói không có gì ý nghĩa. Cho nên liền không cố ý kêu thượng ngươi, Diệp Bùi Thiên không nói một lời mà nắm nàng hướng trong. Phòng đi, Sở Thiên Tầm vừa đi vừa không ngừng giải thích, không biết vì cái gì nàng mặc danh liền có chút chột dạ. Vào phòng, Diệp Bùi Thiên làm Sở Thiên Tầm ngồi ở mép giường, chính mình ở nàng đối diện ngồi xuống. Phiên tay rút ra tùy thân mang theo đoàn nhận, Sở Thiên Tầm một chút cầm cổ tay của hắn, không được. Diệp Bùi Thiên quay mặt đi, màu bạc che mục hướng tới nàng, không được. Sở Thiên Tầm nói được thực kiên quyết, mang theo loại không dung cự tuyệt miệng lưỡi, ta bị thương không nghiêm trọng lắm, vì cái gì muốn ngươi thương tổn chính mình tới trị liệu ta. Nàng biết Diệp Bùi Thiên phục hồi như cũ đến dị thường mà cường đại, muốn chảy ra cũng đủ máu tươi. Ít nhất phải hướng lần trước giống nhau thật sâu cắt qua lòng bàn tay. Ngươi xem, thật thật sự chỉ là một chút tiểu thương, liền cọ phá điểm ra, liền xương cốt cũng chưa thương đến, ta tốt xấu cũng là ngũ giai thánh đồ, thực mau liền sẽ khép lại, có thể là cảm thấy chính mình quá nghiêm túc. Nàng lại chậm lại miệng lưỡi, hoặc là, người giúp ta thượng điểm dược, Diệp Bùi Thiên rằng co một lát. Cuối cùng thỏa hiệp, hắn từ ba lô nhảy ra dược phẩm, nhẹ nhàng kéo Sở Thiên Tầm bị thương cánh tay, rửa sạch miệng vết thương, tô lên dược tề, một vòng mà hướng nàng cánh tay thượng quấn quanh tuyết trắng băng vải. Người nếu muốn ma chủng, hắn nói, không phải ma chủng, ta muốn biến cường một ít. Sở Thiên Tầm khoa tay múa chân một chút, cường một chút, lại cường một chút, thẳng đến có một ngày có thể sóng vai chiến đấu. Không hề chỉ ỷ lại ngươi bảo hộ, Diệp Bùi Thiên liền không nói. Hắn bàn tay thực ổn, đầu ngón tay hơi hơi có chút lạnh, động tác là như vậy tinh tế mà cẩn thận, như là sợ làm đau Sở Thiên Tầm giống nhau, như vậy miệng vết thương. Đối Sở Thiên Tầm tới nói bất quá là tập mãi thành thói quen tiểu thương. Ngày thường ở trên chiến trường bị như vậy trình độ thương, nàng khả năng liền liếm một chút đều lười. Nhưng đương có người đem việc này để ở trong lòng, như vậy thật cẩn thận mà đối đãi thời điểm, nàng đột nhiên liền cảm thấy kia đạo thương khẩu giống như trở nên làm kêu lên. Cái loại này vốn dĩ có thể xem nhẹ bất kể đau đớn. Theo Diệp Bùi Thiên ngón tay đụng vào, như thế nào liền trở nên mẫn cảm như vậy mà rõ ràng đâu. Bùi Thiên, có một việc, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói. Sở Thiên Tầm nhìn buông xuống ở trước mắt, chuyên chú nàng miệng vết thương đầu. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, không trải qua ngươi đồng ý, liền tự mình lấy ngươi huyết, tuy rằng là vì cứu ta tốt nhất một cái bằng hữu, nhưng cũng là không đúng. Ta hẳn là cùng ngươi xin lỗi. Diệp Bùi Thiên cầm tuyết trắng băng vải ngón tay đột nhiên liền dừng, lại bất động. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói một câu, này có cái gì, hảo xin lỗi, không, ta hẳn là cùng ngươi nói xin lỗi, sở hữu làm chuyện này ngươi, đều hẳn là cùng ngươi xin lỗi. Diệp Bùi Thiên hầu kết lăn lộn một chút, hơi mỏng đôi môi hơi hơi trương trương, cứ việc hắn nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, nhưng cặp kia vẫn luôn thực ổn tay, lại ức chế không được mà run nhẹ nhẹ. Bại lộ hắn khó có thể khống chế cảm xúc, tuy rằng đã biết Diệp Bùi Thiên quá vãng, nhưng Sở Thiên Tầm minh bạch, chính mình vĩnh viễn vô pháp chân chính lý giải những cái đó địa ngục tra tấn ở hắn đáy lòng để lại. Như thế nào vết thương? Sở Thiên Tầm phản cầm Diệp Bùi Thiên tay, đem hắn kéo qua tới, ôm quá vai hắn, cho hắn một cái ôm ni thẳng đến cảm thấy hắn kia căng chặt phía sau lưng cơ bắp chậm rãi thả. Lòng, Sở Thiên Tầm mới nghe thấy một cái thấp thấp thanh âm từ gác ở nàng đầu vai cái kia đầu sau truyền. Ra, giống ta như vậy ma quỷ, này đó chẳng lẽ không phải ta nên được sao? Thanh âm kia thực nhẹ, mang theo một cổ không có ức chế trụ khổ sở cùng ủy khuất. Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng thuận thuận hắn phía sau lưng, cho dù hiện tại mọi người đều còn không rõ, nhưng ta minh bạch ngươi không có sai. Sai chính là những cái đó mất đi nhân tâm, tham lam hiểm ác người, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.